ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 770, bạo lửa mới phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, Tô Tầm đem Mai Xuyên nội khốc cùng ái thượng nhất thất dã mã đều ném vào minh giới lưu vong. Tại minh giới bọn hắn cũng không dám nói lung tung, bởi vì bọn hắn dám nói liền muốn bốc lên mất mạng phong hiểm. Không có cách, ai bảo bọn hắn không có con tin đâu. Tô Tầm tạm thời còn muốn tiếp tục ngụy trang thành NPC. Đương nhiên, minh giới là hắn lãnh thổ. Hai người kia cũng không thể ở không đi. Dù sao cũng phải giao tiền thuê nhà đi. Cho nên Tô Tầm đem bọn hắn ném vào công trình đội, để bọn hắn lấy công việc sung làm tiền thuê nhà. Minh giới vẫn luôn đang làm đại kiến thiết, xây thành trì, xây cung điện, vừa vặn thiếu lao lực đâu. Những cái kia sắp bị hoàng sinh lắc lư tiến minh giới người chơi, cũng đều là có sẵn lao lực. Tô Tầm nghĩ liền là dùng minh giới đến giả mạo phó bản. Mình giả mạo phó bản BSSS cho những này người chơi hạ đạt kiến trúc thành trì nhiệm vụ. Sau đó lại họa cái bánh nướng. Tỉ như kiến tạo sau khi hoàn thành sẽ có phong phú ban thưởng. Trên thực tế chờ kiến trúc sau khi hoàn thành, hắn liền có thể quang minh chính đại lẽ thẳng khí hùng khất nợ tiền lương. Muốn tìm hắn muốn tiền lương? Nói đùa cái gì? Trực tiếp toàn diện đá ra đi. Minh giới lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư. Đương nhiên, nếu là cái này giả phó bản có thể dẫn tới cái kia thần bí bảng một lạc vô trần, hoặc là trò chơi người chế tạo chú ý liền không còn gì tốt hơn. Nhị thiếu gia trở về. Trong nhà tiểu tư trông thấy Tô Tầm tiến đến, đều là nhao nhao vấn an. Trông thấy phía sau hắn Lưu Ly cùng Hoàng Tiểu Ưu về sau, vội vàng có người đi thông chi Tô Thị. Cho nên Tô Tầm còn chưa đi tiến nội viện, lão mụ Tô Thị liền vội vàng mang theo thiếp thân nha hoàn ra. Nhị lang, nghe nói ngươi mang theo hai cái cô nương trở về. Lời còn chưa nói hết, Tô Thị đã nhìn thấy Hoàng Tiểu Ưu cùng Lưu Ly. Nhãn tình sáng lên, nha, tốt tấn cô nương, không biết là nhà nào tiểu thư. Nàng cá nhân càng ưa thích Hoàng Tiểu Ưu, bởi vì Hoàng Tiểu Ưu xem xét liền có sữa, nước sung túc, tương lai hài tử cùng trượng phu đều đói không đến. Quảng cáo, nương, các nàng là ta tân thu nha hoàn. Tô Tầm cho hai người biên tạo một cái thân phận. Lưu Ly cùng Hoàng Tiểu Ưu đồng thời bĩu môi, nhưng vẫn là rất phối hợp. Nô tỳ gặp qua lão phu nhân. Ai yêu, mau dậy đi, mau dậy đi. Cái này nhiều tuấn cô nương a, thế nào liền luân lạc tới làm nha hoàn rồi? Về sau tiến chúng ta Tô gia, chút chịu khó, khẳng định không đến ngươi đói nhóm, đông lạnh không đến các ngươi. Biết hai người là nha hoàn, Tô Thị cũng không thất vọng. Nha hoàn cũng có thể làm thiếp nha, trước nạp thiếp tái giá vợ, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Trông thấy Tô Thị đối hai cái mới nhập phủ nha hoàn tốt như vậy, bên người nàng thiếp thân nha hoàn Anh Đào có chút ghen ghét, lạnh lùng nói: làm sao một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, còn không mau tạ tạ lão phu nhân nhân từ. Hoàng Tiểu Ưu cùng Lưu Ly đều là cố nén nổi nóng, lại nói một câu: tạ tạ lão phu nhân. Nhị thiếu gia, đừng trách nô tỳ lắm miệng. Loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa hương dã nha đầu sao có thể hầu hạ ngài đâu. Mang đi ra ngoài không phải mất mặt mà sao? Anh Đào hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tô Tầm nhẹ nói. Tô Tầm lạnh lùng nói: biết mình lắm miệng, vậy liền đem miệng cho ta nhắm lại. Bản thiếu gia sự tình, khi nào đến phiên ngươi tên nha hoàn khoa tay múa chân? Nô tỳ không dám. Anh Đào vội vàng nhận lầm, một mặt ủy khuất ba ba biểu lộ, lã chã trực khóc. Lưu Ly cùng Hoàng Tiểu Ưu cơ hồ là đồng thời ở trong lòng thầm mắng một câu: bích, cái này miệng nó liền là cái trà xanh, như vậy hội diễn tại sao không đi hát hí khúc đâu? Được rồi được rồi, nhị lang a, Anh Đào cũng là vì ngươi tốt, thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Tô Thị trợn nhìn Tô Tầm một chút, sau đó an ủi Anh Đào: tốt, không khóc, ngươi có ý tốt, ta là hiểu được. Vâng, lão phu nhân. Anh Đào sau khi nghe xong ngừng lại nước mắt, hốc mắt hồng hồng: ta thấy mà yêu. Tô Tầm đối loại này bích cực kỳ phản cảm. Nương, Người còn có chuyện khác sao? Không có, liền là nghe nói ngươi mang về hai cái nha đầu. Nương sang đây xem một chút. Tô thị đối Hoàng Tiểu Yêu cùng Lưu Ly nhiệt tình giảm bớt không ít. Bởi vì chính như anh Đào nói, hai cái không biết cấp bậc lễ nghĩa hương dã nha đầu, làm cái nha hoàn là đủ rồi. Ngay cả cho Tô gia làm cái thiếp đều không đủ tư cách. Kia Hải Nhi liền xin được cáo lui trước. Tô Tầm đối Tô thị hành lễ, sau đó mang theo Lưu Ly cùng Hoàng Tiểu Yêu rời đi. Anh Đào lại nói một câu: "Phu nhân, nhìn xem kia hai cái nha đầu, thời điểm ra đi đều không hướng ngài hành lễ. Nhị thiếu gia đem các nàng mang đi ra ngoài nhiều mất mặt a, nhị lang thích liền để hắn giữ đi. Ngươi dành thời gian dạy một chút bọn họ trong phủ quy củ." Tô thị thuận miệng nói một câu. Anh Đào con ngươi lóe lên. "Vâng, phu nhân." Nguyên Dương Thế Kỷ diễn đàn trên một cái thiệp phát hỏa, chấn kinh. Ngẫu nhiên phát hiện mới phó bản, vậy mà dung nhập Trung Quốc thần thoại nguyên tố. Hư hư thực thực phó bản Boss Minh giới chi chủ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ngọa tào, lại phát động mới phó bản rồi. Ốc ngay, cái này Boss miệng nó có chút đẹp trai a, thật là khí phách. Lão quá trình, đi trước liếm hắn, từ trên người hắn đạt được chỗ tốt. Sau đó thăng cấp, tu vi vượt qua hắn liền chặt chết hắn. Tuyệt không cho phép có so ta đẹp trai người tồn tại. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện có thần thoại nguyên tố phó bản đi. Minh giới chi chủ là Phong Đô Đại Đế. Đằng sau sẽ không xuất hiện thiên đình phó bản a, a a a, cái này boss quá đẹp rồi. Tốt có phạm, ta muốn đi liếm hắn. Không đứng đắn cái chủng loại kia liếm. Trên lầu tiểu tỷ tỷ thật là một cái người sảng khoái a. Liếm thời điểm có thể trực tiếp để chúng ta nhìn xem sao. Chúng ta ăn không được thịt, húp miếng canh cũng được a. Chẳng lẽ chỉ có ta muốn cái kia đầu kỳ lân sao? Tổ đội cây phó bản 1, 10, nắm chặt lên xe, theo thiếp mời nóng này. Không ít người chơi đều là tranh nhau chen lấn hướng phó bản cửa vào. Một cái tên là Thiên Đãng núi địa phương tiến đến. Rốt cuộc trước một bước liền có thể chiếm trước tiên cơ a, cùng một thời gian. Địa cầu Trung Quốc, cái nào đó quầy đồ nướng. Ba cái thanh niên ngay tại ăn khuya. Một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên nhìn xem diễn đàn game trên cả màn hình tin tức. Sắc mặt âm tình bất định. Một tên mập hưng phấn đến nói. Một hồi đã ăn xong chúng ta cũng tổ đội đi cả một đợt thôi. Lần thứ nhất xuất hiện có quốc gia chúng ta thần thoại nguyên tố phó bản a, được rồi. Người tìm Tiểu Trần đi. Ta một hồi còn phải đi dưới ánh trăng sẽ mỹ nhân đây. Một cái khác nhuộm một đầu tóc vàng, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nói. Mập mạp bất lực nhả rãnh. Móa, thật nghĩ mãi mà không rõ. Người miệng nó cùng một cái trò chơi NPC yêu đương. Quảng cáo, NPC thế nào? Cái trò chơi này NPC liền cùng chân nhân không khác nhau được không? Thanh niên không vui, mập mạp có chừng có mực không tiếp tục nhiều lời. Nhìn về phía cái kia một mực trầm mặc thanh tú thanh niên. Tiểu Trần, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì đâu? Không có gì, muốn chút sự tình. Tên là Tiểu Trần thanh niên cười cười. Sau đó khôi phục thái độ bình thường. Bắt đầu cùng hai người chuyện trò vui vẻ. Chỉ là hai đầu lông mày vẻ nghi hoặc rất nặng. Hơn 10 phút sau, Vịnh Yên Thành Lâm ra hậu viện. Lâm Diệu Úc ngay tại trong khuê phòng chờ lấy cái gì. Răng rắc, đột nhiên cửa sổ mở ra. Một người vào phòng, là một cái thân mặc áo bào đen. Dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng thanh niên. Hiên Viên ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không tới chứ. Lâm Diệu Úc liền vội vàng đứng lên tiến lên. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Làm sao lại thế? Ta đã đáp ứng, liền khẳng định sẽ đến. Hiên Viên ôm nàng, nhẹ nói. Lâm Diệu Úc đột nhiên khóc lên. Hiên Viên sững sờ. Người tại sao khóc? Hiên Viên ca ca, tỷ tỷ của ta chết rồi. Người có thể giúp ta báo thù sao? Lâm Diệu Úc xoay người cùng Hiên Viên mặt đối mặt. Quả nhiên là lê hoa đái vũ. Điềm đạm đáng yêu. Hiên Viên chỗ nào chịu nổi cái này a? Đầu óc nóng lên, là ai? Ta định đem hắn chính tay đâm. Tự do,